Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, thích khóc mụ bảo. Đi tới phòng trực, Tô Vân cầm ra khói, nhìn một cái Cố Tiểu Nhiễm, cổ tay hơi run một cái, một điếu thuốc giống như là tinh linh như nhau nhảy ra. Xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Tô Vân thủ pháp đã rất nhuần nhuyễn, đối thủ cổ tay, ngón tay lực lượng khống chế vậy đến tài nghệ nhất định. Trịnh Nhân trong lòng đánh giá, nếu là làm tham gia giải phẫu, trình độ nhất định phải so Phú Quý Nhi cao một chút. Vân ca nhi, ta không hút thuốc lá. Cố Tiểu Nhiễm khoát tay lia lịa, mụ ta không để cho. Ô, mụ bảo, không đúng không đúng. Mụ ta nói hút thuốc không tốt, nói đúng, ta liền được nghe không phải. Cố Tiểu Nhiễm nói, Tô Vân cười một tiếng, hỏi, ngươi mới vừa rồi khóc. Cố Tiểu Nhiễm có chút ngại quá, cúi đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nói, tới, theo Vân Ca Nhi nói một chút ngươi tại sao khóc. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi. Ta đây không phải là gặp phải chút chuyện liền bắt đầu hoảng. Sau đó liền, Cố Tiểu Nhiễm thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, giống như là muỗi như nhau. Nếu không phải Trịnh Nhân thính lực kinh người, cũng không nghe được sau đó liền ba chữ. Nhưng cho dù là Trịnh Nhân, sao nói vậy không nghe rõ? Ngươi ở bệnh viện không trị giá qua ban. Tô Vân cau mày, nói Cố Tiểu Nhiễm nhát gan. Có thể nhìn cũng không xem. Chẳng lẽ trời xanh lệ tuyến tương đối phát đạt. Đây cũng là có thể. Trị giá qua. Trị giá qua. Cố Tiểu Nhiễm lập tức nói đến. Nhưng ta vừa đụng đến chuyện. Liền hốt hoảng. Sau đó liền không nhịn được muốn khóc. Ngoạc kép. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Cố Tiểu Nhiễm. Đây là một tật xấu gì? Cấp cứu qua sao? Tô Vân hỏi. Cố Tiểu Nhiễm gật đầu. Khóc không? Vân Ca Nhi, ngài nói đùa. Cố Tiểu Nhiễm cười một tiếng. Nói đến, cấp cứu thời điểm không khóc. Nếu không còn lấy là ta là thân nhân người bệnh đây. Vậy ngươi không phải nói gặp phải chuyện. Liền muốn khóc sao? Không giải quyết được sự việc. Giống như là mới vừa rồi. Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Buổi tối 7 giờ. Ta bắt đầu dò xét phòng bệnh, sau khi giải phẫu người bệnh bệnh tình vững vàng, chính là thói quen, không xem một vòng trong lòng không có chắc. Tra xong phòng, ta đi phòng làm việc viết hồ sơ bệnh lý. Sau đó, ta nghe được ồn ào mắng thanh âm mới từ phòng làm việc đi ra ngoài xem tình huống. Cố Tiểu Nhiễm, mặt xoạt lập tức đỏ. Ngươi thấy được cái gì? Tô Vân giọng giống như là ác ma như nhau. Ở dẫn dụ Cố Tiểu Nhiễm, ta thấy một người phụ nữ kéo quần lên núp ở góc tường. 12 đến 3 giường người bệnh và 14 đến 2 giường thân nhân đánh. Cũng không phải lẫn nhau đánh. 14 đến 2 giường thân nhân quần đều không đưa lên. Quang ở đó bị đánh tới. Vậy ngươi gấp cái gì? Tô Vân cảm thấy thật là không thú vị. Vốn là muốn ở Cố Tiểu Nhiễm nơi này nghe được chút gì bát quái. Bát quái ngược lại là có. Chỉ là quá không kính bạo. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân thái độ rất không đứng đắn. Nói thế nào cái này đều là mình người bệnh. Thân nhân người bệnh. Thật nếu là nháo xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Gánh nồi nhưng mà mình. Ta sợ cầm người cho đánh hư. Hơn nữa. Ta không gặp qua đánh nhau. Khẩn trương một chút, tâm trạng liền không bị khống chế. Cố Tiểu Nhiễm mặt đỏ lên nói đến. Khi còn bé vậy không bị người khi dễ qua sao? Mụ ta đưa đón ta lên hạ học. Chưa từng gặp qua tình huống gì. Cố Tiểu Nhiễm nói đến. Quả nhiên vẫn là mụ bảo. Trịnh Nhân cảm thấy Cố Tiểu Nhiễm có lấm tấm vui. Loại này không đi qua đập chàng trai đến xã hội thượng. Có thể hay không bị xã hội cho ngược đãi khóc đâu. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân hội ý, cười ha hả nói đến. Cái nhóm này tới học bổ túc bác sĩ bên trong. Tiểu Nhiễm là rất nghiêm túc. Có giải phẫu cơ sở sao? Trịnh Nhân hỏi, làm qua, chỉ là chúng ta vậy mặt là địa phương nhỏ, chỉ khai triển một ít cấp cứu động mạch xuyên tắc giải phẫu. Ngươi có thể làm gì giải phẫu? Viêm ruột thừa, Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Nhiễm. Hàng này lại không phải tham gia khoa bác sĩ, mà là cấp cứu, nhưng Trịnh Nhân dẫu sao là Hải Thành người đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp Cố Tiểu Nhiễm tới bệnh viện và thành phố Hải Thành nhất viện kém không nhiều. Cũng không có chuyên môn tham gia khoa, liên quan đến một ít nhất định phải làm tham gia giải phẫu người bệnh. Vậy mặt căn bản không biện pháp chữa trị, cho nên có tâm tư bác sĩ liền chạy ra ngoài học bổ túc. Thật ra thì đây cũng là một con đường sáng, thậm chí có thể nói là đường tắt. Lão bản, ta cùng ngươi nói ngày mai điều qua viết hồ sơ bệnh lý. Mang người bệnh được, chính là hắn, Tô Vân nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cố Tiểu Nhiễm ánh mắt sáng lên, vành mắt lại có chút đỏ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân liếc về gặp những chi tiết này, trong lòng không biết làm sao. Kìm nén trở về, Tô Vân quát lên, à, nha. Cố Tiểu Nhiễm vội vàng gãi đầu một cái. Vân ca nhi, ngại quá, ta cái này, đã nhiều năm như vậy, không khống chế được, người khóc vô cùng tàn nhẫn một lần là lúc nào? Tô Vân cười hỏi, trước mắt cái này thích khóc, Cố Tiểu Nhiễm trên người bát quái. Nếu so với phía ngoài không rõ ràng hai nhà người canh có ý tứ một ít. Đời người sao, đơn giản chính là đi qua bất đồng chỗ, xem qua người bất đồng. Làm qua bất đồng chuyện, một cái bé trai mà, lại như thế thích khóc, nhìn như thật có hứng thú. 912 trung tâm vậy mặt bận rộn hơn. Trịnh Nhân cầm Tô Vân câu nói kia rẽ ra, nhàn nhạt nói đến, đây là nửa câu sau Trịnh Nhân chưa nói ngươi đừng mệt mỏi khóc rồi. Cố Tiểu Nhiễm ngược lại cũng cơ trí, lập tức đứng lên, rất nghiêm túc nói đến. Ông chủ Trịnh, chớ sợ, mệt mỏi không xấu xa. Ta ở khoa bên trong, mấy ngày mấy đêm không trở về nhà theo cấp cứu giải phẫu. Vừa nói, hắn dùng quả đấm gõ hai cái ngực, bịch vang rồi, tỏ ý mình bền chắc, tạo chống chọi. Trẻ tuổi bác sĩ, luôn là tràn đầy một khoang chết nhiệt huyết. Qua một số năm, rất nhiều người bị sinh hoạt mâm một khoang tử máu cũng lạnh. Ừ, sau này thiếu khóc điểm. Trịnh Nhân vậy không có gì đáng nói. Gật đầu một cái, những chuyện này vụ tính công tác vốn đều là Tô Vân phụ trách. Chỉ cần không tay chân vụng về làm giải phẫu xảy ra vấn đề. Ai đi trước 912 trung tâm Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Ở phòng trực trò chuyện một lát. Thường Duyệt điện thoại gọi tới, Trịnh Nhân đứng lên, và Tô Vân đi ra ngoài, xử lý như thế nào? Tô Vân gặp Thường Duyệt mình đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, giống như là đang ngắm phong cảnh, xuất viện, ai về nhà nấy, sau này như thế nào? Ta không quản được, Thường Duyệt bây giờ nói chuyện tựa hồ còn tràn đầy tức giận. Sẽ không lại đánh đi, Trịnh Nhân lo lắng. Ở đế cũng không biết. Thường Duyệt nói, Cố Tiểu Nhiễm, liền đêm cho người bệnh làm xuất viện. Nhanh nhất tốc độ, không lưu bọn họ. Được được, Cố Tiểu Nhiễm gật đầu liên tục. Trịnh Tổng, ngươi cho y tá trưởng đi điện thoại. Kêu y tá vậy mặt làm kết toán. Còn có kết toán phòng vậy muốn gọi điện thoại thông báo. Trịnh Nhân một hồi nhức đầu, làm xuất viện. Loại việc này cũng không phải là chỉ dựa vào bác sĩ là có thể làm xong. Ban ngày làm là thông thường lưu trình, nhưng nếu là đổi thành buổi tối, thuộc về siêu thông thường công tác, bác sĩ, y tá, kết toán vậy mặt, cũng phải bận một chút từ. Hắn thở dài, cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn Tô Vân, tính toán một chút, ta gọi điện thoại đi. Tô Vân không biết làm sao. Một đoán những công việc này chính là mình. Y nhân còn chưa ngủ. Thường Duyệt xuyên thấu qua phòng làm việc thủy tinh. Nhìn thấy nhà. Tô Vân bắt chặt thời gian gọi điện thoại. Trịnh Nhân liền thúc giục. Làm xong trở về nhà ngủ.